Hoàng đấu chi đích nữ mưu cung. Chương 37, hư tình giả ý, góc truyện audio.com. Buổi sáng mới đưa tới một thau lớn quần áo, buổi chiều lại là đầy một chồng áo gấm áo lụa. Hơn nữa cố ý dặn dò, quần áo lụa thượng thừa đó, chỉ có thể giặt bằng tay. Hơn nữa chỉ định muốn Phượng Thất Tầm phụ trách. Nhị tiểu thư, ngươi xem này. Chu ma ma đứng ở giữa Phượng Thất Tầm cùng đại nha hoàn đưa giặt quần áo. Quả nhiên là thế khó xử. Phượng Thất Tầm biết, đây là có người ở cố ý khó xử nàng. Mà làm người khó nàng không phải ai khác. Đúng là Phượng Di Giao hai ngày trước bị nàng hung hăng quăng một bạt tai. Bởi vì đưa quần áo tới là đại nha hoàn Tương Nhi hàng năm hầu hạ Phượng Di Giao. Nàng ở trong lòng âm thầm chửi thầm. Biết rõ Phượng Di Giao là cái người mang thù. Còn ở thời điểm nghèo túng cùng nàng kết hạ sống núi. Này đại khái chính là cái gọi là tự làm bậy không thể sống đi. Tiểu thư, ta đến giặt. Chan Nhi buông quần áo trên tay xuống. Đang muốn tiến lên, lại bị Phượng Thất Tầm trước một bước. Phượng Thất Tầm chậm rãi đi đến trước mặt Tương Nhi hơi hơi mỉm cười. Nhìn thấy rõ ràng sắc mặt Tương Nhi biến đổi. Biểu tình áp chế không được sợ hãi đã bùng lên. Nàng một bên ở trong lòng cảm thán ác danh chính mình trước kia. Một bên duỗi tay tiếp nhận chồng quần áo. Sau đó mắt liếc Tương Nhi. Như thế nào, ngươi là phải đi về phục mệnh? Hay là ở đây chờ ta đem quần áo giặt xong? Tương Nhi gục đầu xuống. Ngập ngừng nói. Đại tiểu thư phân phó. Muốn nô tỳ nhìn nhị tiểu thư. Phượng Thất Tầm nghe vậy nhướng mày. Đạm thanh phân phó. Chan Nhi, múc nước. Tiểu thư, ngài là thiên kim ngàn vàng. Sao lại có thể? Khi Chan Nhi nói chuyện, liền muốn tiến lên tiếp nhận quần áo trong tay Phượng Thất Tầm. Phượng Thất Tầm ánh mắt sắc bén lên. Lạnh giọng nói. Ta không cần nô tỳ không nghe lời. Múc nước. Vâng. Chan Nhi dừng động tác lại. Tiện đà xoay người chạy đến bên cạnh giếng. Cầm lấy thùng gỗ múc nước lên. Ly nghiệp đầu mùa xuân. Trong không khí vẫn hơi lạnh. Nước giếng càng lạnh đến xương. Phượng Thất Tầm liếc mắt nhìn chung quanh một cái mọi người thần sắc khác nhau. Sắc mặt đạm nhiên bắt tay với vào trong nước lạnh băng. Quần áo một kiện tiếp một kiện giặt mới tinh rõ ràng mới tinh. Chỉ chốc lát sau, nàng liền cảm giác được đôi tay trở nên đỏ bừng mà chết lặng. Đau đớn lạnh lẽo phảng phất xâm nhập cốt tùy. Thất Tầm, giọng nữ nhu nhược đột ngột vang lên. Người ở đây đồng thời quay đầu nhìn về phía đại môn dệt Lam Huyền. Chỉ thấy Phượng Cửu Dạ một thân váy dài màu vàng nhạt xách theo làn váy. Chạy chậm đi vào trước mặt Phượng Thất Tầm. Nàng nhìn đôi tay Phượng Thất Tầm đông lạnh đỏ bừng. Ngữ khí đau lòng nói. Thất Tầm, ngươi chính là vương phủ đích tiểu thư chúng ta. Đường đường là quận chúa Đại Lẫm Triều. Sao lại có thể làm việc nặng này? Những người khác nghe vậy, trên mặt lộ ra thần sắc khác nhau. Bọn nô tỳ hạ nô viện có cực kỳ hâm mộ không thôi. Cũng có âm thầm tức giận bất bình. Đơn giản là thân phận hiện giờ kém cỏi mới có cách biệt một trời. Chu ma ma cùng Tương Nhi có chút đề tâm rớt gan. Lo sợ bất an nhìn Phượng Thất Tầm ngồi xổm trước mặt Phượng Cửu Giả. Kia chính là bảo bối trong lòng vương gia vương phi. Nàng không cần oán giận cái gì. Nàng chỉ cần ở trước mặt phu nhân từ trước đến nay khắc nghiệt nhắc mãi ngươi hai câu. Bảo quản ngươi ăn không hết gói đem đi. Phượng Thất Tầm ngước mắt liếc Phượng Cửu Giả. Một đôi mắt trong như nước hư tình giả ý làm tâm nàng sinh ra chán ghét. Phượng Cửu Giả ra vẻ quan tâm tươi cười. Càng là thứ làm đôi mắt nàng đau. Nàng ngăn cản Phượng Cửu Giả muốn đụng vào tay nàng. Dùng âm thanh chỉ có hai người các nàng mới có thể nghe được nói. Ta sở dĩ sẽ có hôm nay. Còn không phải do ngươi ban tặng. Ngươi cần gì phải ở chỗ này mèo khóc chuột giả từ bi đâu. Phượng Cửu Giả, sắc mặt ngươi như vậy. Ta nhìn ghê tởm. Chấm, Phượng Cửu Giả trợn mắt. Ngươi,